Đồng nhân Tokyo Revenger, tiệm mì Nasukashi, chương 27, Zero, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là toàn bộ báo cáo theo dõi quán mì Nasukashi. Theo như báo cáo thì mọi hoạt động của tiệm mì này không có gì đáng ngờ. Người làm trong tiệm là bà Fuji Akabe, bà ta có một đứa con trai đang làm việc DM. Demoto tên là Seido Akabe, ngoài ra bà ta còn đang làm giúp việc tại một dinh thự nhỏ. Về phần chủ tiệm mì, mỗi tháng tiệm mì sẽ đóng cửa vào thứ bảy và chủ nhật cuối tháng, trong thời gian này cô ta sẽ đến chợ đầu mối thanh toán tiền. Mọi sinh hoạt của cô ta đều vô cùng bình thường, cô ta thường xuyên ngồi nói chuyện với hàng xóm, còn tập dưỡng sinh chung với người già nữa. Người đàn ông cầm bản báo cáo đọc đều là hoạt động của một người bình thường, không có gì đáng ngờ. Có vẻ mày lo xa rồi Ran, Kokonoi nghe báo cáo xong nói, có lẽ việc của Rindu chỉ là trùng hợp. Techomi nói, nó nên là sự trùng hợp, Ran, nếu cảm thấy không an tâm thì cứ san bằng tiệm mì đó thôi. Dù gì cô ta cũng chỉ sống một mình, Sanju đề xuất, có cần thiết không, Kakuko, sao vậy Kakuko, bộ mày có luyến tiếc gì với nơi đó à, Sanju? Không, tao chỉ vừa đưa nó vào những nơi bán mì ngon thôi. Kakuko trả lời qua loa, ở Tokyo thiếu gì quán, hay tao cho mày một quán nhé? Kokonoi bông đùa, bỏ qua việc tiệm mì đó, chúng ta đã có manh mối tiếp theo. Mochi phất tay ra hiểu, thứ mà bọn thiên xà đang tìm kiếm là Suzaku. Mochi nói, Suzaku, cái tên này thành công thu hút sự chú ý của mọi người hiện đang có mặt. Là bang Yakuza lớn mạnh nhất Nhật Bản 7 năm về trước là lúc xảy ra trận chiến Tam Thiên. Miki nói, nhưng bọn họ đã giải tán ngay sau khi trận chiến Tam Thiên kết thúc không lâu. Sanju tiếp lời, sau đó rất nhiều băng đảng Yakuza đấu đá với nhau để ngồi lên vị trí trống mà Suzaku để lại, tất nhiên là bọn chúng đều đã bị đè bẹp bởi chúng ta Phạm Thiên. Ở thời đó, Suzaku chính là vua, không một ai dám chống lại sức mạnh của bọn họ. Akame, trợ thủ của bọn họ nói, bên cạnh đó, không phải bọn họ được tôn sùng chỉ vì sức mạnh mà còn vì nguyên tắc làm việc. Đã 10 năm trôi qua, bọn họ giờ hết thời rồi, chỉ là mấy ông già đi đánh cờ với uống trà thôi. Kokonoi nói, tại sao lại tìm kiếm Suzaku? Chẳng lẽ bọn họ muốn hồi sinh lại Suzaku trước đây sao? Rindu, rất có thể, thời đó sức ảnh hưởng của Suzaku rất lớn, sức mạnh của bọn họ không thể coi thường. Nhưng hiện tại, bọn họ hoàn toàn rút khỏi giới xã hội đen, nghe nói rằng tổng trưởng Suzaku giờ đã an hưởng tuổi già rồi. Mochi, tìm kiếm một băng đảng hết thời để chống lại chúng ta sao? Bọn họ bị mắc bệnh hoang tưởng à, Sanju cười to. Cho dù Suzaku của bây giờ hay 7 năm trước, tất cả sẽ bị nghiền nát bởi Phạm Thiên, những kẻ ngán đường, giết hết bọn chúng. Đây là lệnh, Miki đứng dậy với gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. Tất nhiên rồi Miki, Sanju, xin thứ lỗi, có một thông tin nữa nhưng độ tin cậy không cao. Một tên đàn em yếu ớt mở miệng. Tin gì, Kakuko lạnh giọng, à chuyện này, tên đó bị hỏi thì sợ hãi đến mức nói không ra chữ. Nói hay để tao bắn nát cổ họng mày, Rindu cầm khẩu súng lục nhét vào họng tên đó. Để hắn nói Rindu, Ran, N, nghe nói bọn họ cũng đang tìm một người tên là Zero. Tên đó sợ hãi đừng không vững, tôi chỉ nghe loáng thoáng thôi. Zero, là tên quái nào, Kokonoi, Zero, Akame nghe đến cái tên này liền suy nghĩ. Không lẽ là Zero của Suzaku, cô biết hắn ta, chấm, Miki hỏi, vâng, tôi từng nghe nói về cái tên này lúc tôi còn nhỏ. Nếu đúng như những gì tôi nghe kể thì việc bọn chúng tìm Zero rất có thể gây nguy hại cho chúng ta. Akame nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô đã nghe những gì? Mochi, mọi người có từng nghe nói về Thanh Trừng chưa? Akame hỏi, Thanh Trừng, hình như từng nghe qua. Ran, là hình thức mà Suzaku trừng trị những kẻ chống đối, phải vậy không? Techomi nói, đúng vậy, bất cứ ai đã bị Thanh Trừng chỉ điểm đều chết không thể sống sót. Thanh Trừng là tổ chức chỉ hoạt động dưới quyền của Tổng trưởng Suzaku và một người nữa, đó chính là Zero thủ lĩnh của Thanh Trừng. Akame nói, có thể cảm nhận được trong giọng của cô sự run rẩy. Cô đang run sợ sao? Mochi, xin lỗi, nhưng Thanh Trừng thật sự không đơn giản. Bọn họ là tập hợp những con quái vật trên khắp Nhật Bản thời đó. Trước đây, bọn họ là những kẻ bất trị, cho dù là tổng trưởng ra lệnh chưa chắc họ đã làm theo, do đó từng có một khoảng thời gian Suzaku xảy ra lục đục nội bộ vì bọn họ đều tranh giành nhau lật đổ tổng trưởng. Tuy nhiên, khi Zero xuất hiện tất cả bọn họ đều quy phục về dưới trướng hắn ta. Một tên vô danh yếu ớt bỗng nhiên lại trở thành thủ lĩnh tổ chức mạnh nhất của Suzaku. Chuyện này làm người thời đó nghĩ rằng Suzaku đã hết thời, tất cả đều đồng loạt tấn công Suzaku. Kết quả đã bị Thanh Trừng hạ đo ván. Kể từ đó, mọi người trong giới giang hồ đều rất kinh sợ Thanh Trừng. Có thể nói, Suzaku lớn mạnh lại càng lớn mạnh hơn đều là nhờ có Thanh Trừng. Theo như những gì tôi được kể, giới giang hồ rất kinh sợ cũng như vô cùng tôn trọng Zero vì cách hắn làm việc. Tuy nhiên, chỉ sau hơn một năm, Zero biến mất không hề để lại tung tích gì, giống như cách hắn xuất hiện vậy. Vì không có ai biết rõ hắn ra sao nên bọn họ đã gọi hắn là Zero. Thanh Trừng giải tán nhưng vẫn hoạt động ở Suzaku, sau này tổng trưởng của Suzaku cũng ra quyết định giải tán băng. Zero có sự ảnh hưởng rất lớn, nếu hắn xuất hiện trở lại chắc chắn sẽ tạo ra chấn động, rất có thể Thanh Trừng cũng sẽ trở lại. Akame kể lại toàn bộ câu chuyện mình được nghe, cô có vẻ biết khá nhiều về Suzaku. Miki nói, chị của tôi từng là thành viên của Thanh Trừng. Akame nói, câu nói làm không khí trong phòng chấn động. Chị cô, tao chưa từng nghe nói về việc này. Rindu, chị ấy và tôi gần như đã cắt đứt liên lạc. Akame, nếu là thành viên của Thanh Trừng vậy chắc hẳn có thông tin về Zero, cô có thể hỏi gì từ chị cô không? Techomi, tôi không chắc, có nhiều lời đồn thổi về Zero, có người nói hắn đã chết, có người nói hắn mở võ đường, cũng có người nói rằng hắn trở thành kẻ lang thang. Akame, chúng ta sẽ đi gặp chị cô. Miki nói, bây giờ chị ấy đang làm bác sĩ thú y tại một thành phố nhỏ phía nam. Akame nói, còn gì đau hơn khi deadline sát đít nhưng máy lại bị hư. Chấm chấm, mọi người yêu thương im thì hãy vote cho im nhé. Nhân tiện thì chuyện hiện chỉ được đăng tải trên Wattpad, nếu mọi người thấy chuyện bị đăng ở trang nào khác xin dành ra ít thời gian chuyển qua Wattpad để ủng hộ Tuoi TT cách chương.